Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1692. Chương 1692. Lưu phiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ta cũng mát mẻ hóng mát đi là một cái truyền lưu ở dân gian câu chuyện. Nói thời cổ nhà này có ba cái tức phụ và một cái mẹ chồng độc ác. Nhà này đại tức phụ trung thực bổn phận, không biết nịnh nọt, hết sức không chịu ba bà. Mẹ chồng, đợi gặp, trong nhà thô trọng việc cơ hồ đều là nàng làm. Nhị tức phụ tam tức phụ thì trở về chuyện, rất được bà vui vẻ. Nhẹ sống đều là các nàng làm. Ba cái tức phụ đều có một cái nhi tử đang đi học. Cái này một năm huyền thí, một nhà này ba cái cháu trai cũng đi tham gia huyền thí. Chờ phân phó bảng trong cuộc sống, người cả nhà tâm lý cũng thấp thỏm bất an. Nếu như chúng, vào buổi trưa sẽ có đi công tác tới báo tin mừng. Chủ nhà muốn lưu đối phương ăn cơm. Giữa hè mùa, nóng bức khó chịu, ba cái tức phụ ở bếp trước làm việc đổ mồ hôi như mưa. Trời gần trưa có đi công tác báo lại, lão tam nhi tử trên bảng nổi danh. Bà sẽ để cho tam tức phụ đi ra bên ngoài mát mẻ hóng mát đi. Tam tức phụ thật cao hứng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau lại có đi công tác báo lại. Lão nhị nhi tử trên bảng nổi danh. Bà sẽ để cho nhị tức phụ cũng đi bên ngoài mát mẻ hóng mát đi. Trước lò bếp chỉ còn lại đại tức phụ. Đây là bà liền bắt đầu hát nhỏ ca. Nói gì lão nhị lão tam nuôi một tốt đứa nhỏ. Có tiền đồ, nói bóng gió chính là nói lão đại tức phụ nuôi một phế vật. Đại tức phụ một bên đốt lửa một bên gạt lệ, than mình mệnh khổ, ngay tại lúc này, lại có đi công tác tới. Nói lão đại nhi tử trường trung học phổ thông giải nguyên. Giải nguyên chính là cổ đại thi hương huyền thí phủ thí hạng nhất. Tới hoàng thành thi hạng nhất chính là trạng nguyên. Đại tức phụ vừa nghe không cùng bà lên tiếng, đem trong tay cây nhóm lửa ném một cái. Một tiếng giống to, ta cũng mát mẻ hóng mát đi. Cát Hỷ Bình bây giờ chính là loại tâm tình này. Ông thần tài rốt cuộc đi tới hắn địa bàn. Hắn nào có mất hứng đạo lý. Thỏa mãn vạn phong hết thảy điều kiện. Vẫn còn ở chính sách dưới sự cho phép cho vạn phong ưu đãi nhất đất đai chuyển nhượng phí. Một mẫu đất ước chừng 3.000 nguyên, hắn thì chỉ có một điều kiện, chính là đa dụng bọn họ Bình Sơn thôn người. Vì vậy Vạn Phong rất nhanh liền quyết định một khối địa bàn. Ngay tại thôn Lưu và thôn Thôi giữa vậy ngọn núi nhỏ hà. Theo sát đường sát, cái này là một khối sườn núi, diện tích chung ở 30-40 mẫu cỡ đó. Nếu như cầm đồi bao gồm đi vào, ước chừng có 5-60 mẫu đất đai diện tích, Vạn Phong chỉ cần 20.000 bình, mảnh đất này diện tích đủ dùng, Vạn Phong chuẩn bị trọn vẹn lợi dụng 20-30 mẫu diện tích đồi. Bởi vì đồi càng tiện nghi, đất đai tới tay đến lượt thiết kế xây xưởng, lúc này sắp đến đàm xuân buồn dầu, Đông Sơn tiểu khu kỳ 2 công trình, 10 hơn nóc ngôi nhà lầu mới đắp một nửa nhiều một chút. Tương Uy trường học mới một nửa còn không có đậy lại. Người hắn cơ hồ toàn bộ ở nơi này hai cái trên công trường. Đi nơi nào làm nhiều người như vậy tay. Bạn học cũ, ta thật sự là liền không tới. Ta cứ như vậy nhiều người. Vạn Phong nhìn Đàm Xuân lắc đầu một cái. Ngươi là thật đần nha. Ngươi không sẽ chuyển bao đi ra ngoài. Ngươi trước kia lấn át nhà dân liền không chuyển bao qua người khác nhà. Chuyển bao chính là mình không thắng tới chuyển cho người khác liền. Đương nhiên là muốn hơn nhiều ít thiếu đất moi chút ra xuống. Như vậy được không? Chuyển bao Đàm Xuân dĩ nhiên hiểu. Nhưng là Vạn Phong công trình hắn cũng không dám đi muốn. Ngươi chỉ cần cho ta bảo đảm công trình chất lượng. Ta không ý kiến. Đàm Xuân cái này vẫn không rõ chuyện gì mà sao. Chính là cho ngươi kiếm tiền. Cảm ơn nhiều bạn học cũ. Ta sẽ làm, chất lượng ta sẽ đích thân giám sát. Nhìn Đàm Xuân vội vội vàng vàng rời đi hình bóng. Vạn Phong lắc đầu một cái. lần này từ Thượng Hải trở về, bừa bộn sự việc lại để cho hắn vội vàng đều không thời gian cẩn thận xem mình xí nghiệp sự việc. Sạch sẽ mù bận làm việc, nguyên lai mình lần này trở về lý tưởng là tốt nhất, cái gì chuyện cũng không có. Nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, nào nghĩ tới sự việc một kiện tiếp theo một kiện, lúc này nên lấy hơi, có thể trở về đều xem tập đoàn Nam Loan tình huống. Vạn Phong nâng tách trà lên, mới vừa rồi Loan Phượng đồng chí bổ nhiệm thư ký cho hắn rót một ly trà nóng. Mùa hè thời điểm, hắn thích uống rất nóng trà, nóng miệng cái loại đó trà, ngược lại thời điểm mùa đông không uống. Dùng hồng nhai địa phương mắng chửi người nói, người ta kia gì cứng rắn, cũng không biết mắc bệnh gì. Vạn Phong cầm ly trà đưa tới mép, vừa muốn thử thăm dò uống một hớp, liền nghe dầm một tiếng hắn cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Vạn Phong thật bất hạnh, tay liền run run một cái, đây là đâu cái trẻ trâu nha. Vào nhà trình công liền thấy Vạn Phong một mặt đau đến không muốn sống diễn cảm. Ồ, Vạn Tổng, ngươi đây là thế nào? Còn có mặt mũi hỏi, bởi vì ngươi nóng miệng thôi. May mình thường xuyên uống trà nóng luyện được hàng, nếu không mới vừa rồi vậy lập tức môi đến lượt sưng. Cái này người đến nếu là đổi một trẻ tuổi, ví dụ như Văn Quang Hoa và Y Mộng hắn như vậy đã sớm đem Phật núi vô ảnh cước bay qua. Nhưng là đối với trình công là tuyệt đối không thể xung động tích. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trình công, cái này vội vội vàng vàng tới có tin tức tốt gì? Người già ông ngoại giao cho ta hoàn thành nhiệm vụ. Người hỏi một chút người ông ngoại. Cái này hai loại đặc thù chip muốn bấy nhiêu cái? Ta muốn đích thân đi 5 nhà máy lưu phiến. Cái này hai khối chip muốn lưu phiến được bao nhiêu? Tiền, tập hợp mạch điện công xưởng lớn cầm máy vi tính thiết kế ra mạch điện bản đồ. Làm thành thực tế lớn nhỏ tập hợp mạch điện, cùng mạch điện sản xuất dây chuyền mở một cái động, từng mảnh tập hợp mạch điện thành phẩm liền từ sản xuất tuyến lên làm được. Cho nên kêu, lưu phiến, lưu phiến vật này thông tục nói chút và đánh cuộc mệnh không có gì khác. Biệt, bởi vì lưu mảnh giá cả tương đương đắt tiền, do dạy là một ít mới nhất nghiên cứu chip. Ngoại quốc công xưởng lớn chip ra giá bây giờ không phải là lấy thước vuông cm cũng không phải bàn về phiến, mà là lấy thước vuông mm báo lại giá cả. 90 thời điểm 1 mét vuông ly ra giá đổi coi là đến NDT lên liền được mấy chục ngàn NDT. Cao đoan nhất có thể đạt tới mấy trăm ngàn. Mấy chục năm sau đó, một lần lưu phiến mỗi m2 phương ly ra giá đều là 450k USD. Coi như TQ bây giờ vật giá đặc biệt rẻ tiền. Vạn Phong bọn họ lưu một lần phiến mỗi M2 phương ly ra giá cũng ở đây mấy ngàn nguyên. Cái này còn là được một lần thành công. Nếu như không thành công tiền này liền mất toi. Còn được tra tìm nguyên nhân lần nữa thiết kế sửa đổi. Xem một khối đắt tiền chip. Một cái công ty có cái 4 lần 5 lần lưu phiến thất bại. Căn bản là có vốn eo hẹp cục diện phát sinh, dưới tình huống này lại có mấy lần lưu phiến thất bại cơ hồ liền phá sản. Cái này hai khối chip không có như vậy phức tạp, cũng không coi là đắt tiền. Ta phỏng đoán một lần lưu phiến thành công có khả năng lớn vô cùng. Phỏng đoán có mấy chục ngàn đồng tiền là đủ rồi. Ở TQ như vậy không tính là đắt tiền chip lưu một. Lần phiến đều phải mấy chục ngàn đồng tiền. Cái nghề này thật là dùng tiền đống đi ra ngoài một chút không giả. Đi đi, ta để cho Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh cùng ngươi hồi Thượng Hải. Quay đầu ta liền hỏi ra ông ngoại muốn bấy nhiêu phiến. Đừng tiếc tiền, tiền không là vấn đề. Lưu phiến nếu như thành công lập tức gọi điện thoại nói cho ta. Ta cũng đi Thượng Hải. Lần này từ Thượng Hải lúc trở lại. Hắn đáp ứng Vu Gia Đống một tháng sau đi Thượng Hải xem hắn đồ án thiết kế và dự tính. Hắn bây giờ trở về tới cũng hơn nửa tháng. Lại còn nửa tháng hắn làm sao cũng phải đi một lần Thượng Hải. Trình công không có chốc lát dừng lại. Và Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh vội vã hồi Thượng Hải đi.